đồ vật, dựa vào cái gì lại để cho một ngoại nhân lấy được vô địch chi binh, yêu thần bảo điển cùng với một nửa bảo tàng? Chẳng lẽ chúng ta yêu tộc tự là mặc người khi dễ xâm lược đấy sao? Hừ, chúng ta yêu tộc cũng không phải nhu nhược thế hệ, chính là một cái nhân tộc tiểu bối lấn đến chúng ta yêu tộc trên đầu đến, chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ. Trọng bảo trước mắt, có thể không đỏ mắt người ít càng thêm ít, đặc biệt là Yến Thập Tam chiếm được một nửa số định mức, nếu như Yến Thập Tam chết rồi, bọn hắn phân đã đến bảo vật tự nhiều gấp đôi. Chuyện như vậy, ai không đỏ mắt, ai không tâm động. Cho nên, ở đây rất nhiều trong môn phái, cũng có không thiếu kiên định ủng hộ Ô Xảo Môn, Đồ Long Thôn, như thế lúc mở miệng nói chuyện Kim Thạch Thiên Lâu Đài bảo chủ. Không biết xấu hổ tông chủ hoàng chủ, không biết xấu hổ nhân hoàng, ta ngược lại là bái kiến, bất quá, như thế không biết xấu hổ đại nhân vật, ta ngược lại là lần đầu tiên gặp. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không hổ là cầm thú xuất thân, đem dối trá chuyện vô sỉ lại có thể nói được đường hoàng, thật sự là lại để cho người bội phục, tiểu súc sinh, ngươi cứ tiếp tục xính miệng lưỡi chi lợi, ngươi bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, mỗi người chu chi. Ô Xảo lão môn chủ u ám địa cười cười, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam không chỗ nào gây cho sợ hãi, nhìn chung quanh thoáng một phát ở đây tất cả mọi người, phong nhẹ vân đạm, cười cười, nói ra, chỉ bằng các ngươi chính là ba vị nhân hoàng. Còn không phải của ta một bàn đồ ăn. Họ Yến, ngươi cuồng cái gì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, nhớ kỹ, giết chính là ngươi chính là ta Đồ Long Thôn. Thiết Đồ Long tàn khốc cười cười. Bằng ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đột nhiên tiên quyết mở ra. Một tiếng rồng ngâm, dưới chín tầng trời một chỉ cự trường thẳng đập mà xuống, chân long hiện thân, long trảo liệt không. Phá Thiết Đồ Long lệ quát một tiếng, một đao ngang trời, thần long quay quanh, tổ uy ẩn ẩn, lúc này Thiết Đồ Long đao muốn ra vỏ. Soát nhưng mà, Đồ Long đao còn không có ra tay, Yến Thập Tam đã cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây, bảo thụ một trứng, Thiết Đồ Long trong tay Đồ Long đao run lên một cái, tổ uy một yếu, quanh một tiếng. Tổ uy một yếu, Thiết Đồ Long căn bản là ngăn không được chân long một chảo, thoáng cái bị đập bay ra ngoài, máu tươi cùng phun. Chút bổn sự ấy, cũng muốn giết ta. Yến Thập Tam lạnh phơi nắng cười cười, phong nhẹ vân đạm. Ở đây rất nhiều người đều chịu sắc mặt đại biến, Yến Thập Tam không là lần đầu tiên ra tay, nhưng là, đường đường một đời tuổi trẻ thiên tài, vậy mà thoáng cái bị Yến Thập Tam đập bay ra ngoài. Hừ hừ lạnh một tiếng, thiên địa sụp đổ, ngôi sao rơi. Đập bay ra ngoài Thiết Đồ Long bị một người tiếp được rồi. Một người chậm rãi đạp vào chính bước thiên giai, hắn một bước một cái vân chân, tại hắn có dưới chân, thiên địa như là tại lui về phía sau đồng dạng. Lão nhân này vừa xuất hiện, thiên tôn chi uy lập tức tràn ngập bí cảnh, tại như mênh mông biển lớn thiên tôn chi uy xuống, bí cảnh là một mảnh dài hẹp đạo văn vọt lên, tường khí đằng đằng, dùng ngăn cản thiên tôn chi uy chấn áp. Thiên tôn chi uy tràn ngập toàn bộ bí cảnh, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hai chân thẳng run, như là bông vải đầu đồng dạng, làm cho không người nào có thể chống cự loại này tôn uy. Lão nhân hai mắt như sáng chói tinh quang, tản mắt ra hàn quang, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Đại thiên tôn có đại nhân vật không khỏi sợ run cả người, nghẹn ngào nói, hai chân bất tranh khí địa đang run rẩy. Ở đây rất nhiều người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, không rét mà run, đại thiên tôn, đây là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, nghịch thiên cấp cái khác tồn tại, vậy mà tự mình giá lâm. Huyền tổ, chứng kiến lão nhân xuất hiện, Thiết Say sắc mặt đại biến, chìm kêu một tiếng. Ra ra. Đừng nóng vội lấy giết cái này tiểu súc sinh, ta muốn đem hắn ngàn đao vạn cạo. Thiết Đồ Long ác hung ác nói. Anh Tuấn diện mục vạn vẹo, dữ tợn vô cùng. Hắn chính là Nam Hoang Thiên Chi Kiêu Tử, tự cho mình cực cao, lúc này đây lại bị Yến Thập Tam một chiêu đập bay. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Đại Thiên Tôn, Đồ Long thôn nội tình một trong, Thiết Đồ Long ra ra. Cái này một vị vạn năm không có lộ qua mặt nhân vật. Lúc này, Nam Hoang rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Thiết Đồ Long ra ra, Đồ Long thôn huyền tổ, nghe đồn vạn năm trước cũng đã trèo lên nhân hoàng rồi, đạo uy trấn áp thiên hạ thời điểm, hắn tự biến mất, thật không ngờ, hắn lại vẫn còn sống. Đây là hóa thạch sống đồng dạng tồn tại, tiểu bối, ra nộp thượng thủ trong kỳ bảo, tự phế đạo hạnh, tự đoạn tay chân, ta tha cho ngươi một mạng. Huyền tổ đạp vào chính bước thiên giai, tôn uy vô song, bễ nghễ cửu thiên, bao quát Yến Thập Tam, trong mắt hắn, Yến Thập Tam như là con kiến lâu. Bất quá, lúc này Huyền Tổ coi trọng Yến Thập Tam trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, nếu như ta không nói gì. Huyền Tổ lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam mắt, lạnh lùng nói, từ đó về sau, ngươi theo cái thế giới này biến mất. Lúc này, Đồ Long đao đã rơi xuống trong tay của hắn, trường đao mang vỏ, xa xa một ngón tay, khóa lại Yến Thập Tam, nói ra, một đao chảm ngươi. Đồ Long đao còn không có ra khỏi vỏ, lập tức tổ uy trùng thiên, đạo tổ chi uy. trấn áp toàn bộ bí cảnh, ở đây rất nhiều cường giả đều không thể động đậy. Tiểu súc sinh, thức thời tự ngoan ngoãn dâng lên trên người của ngươi sở hữu bảo vật, nếu không, cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Ô Xảo lão môn chủ cũng ngăn chặn Yến Thập Tam đường lui, đầu huyền một góc tổ trận, tuyệt sát bát phương. Huyền tổ, chúng ta Đồ Long thôn chính là Nam Hoang đại phái, tổ tiên hiền dự không dung điếm hủy. Chúng ta Đồ Long thôn không phải làm ra loại này ruồng bỏ tín nghĩa sự tình, kính xin Huyền tổ nghĩ lại. Thiết Say lúc này đứng tại Yến Thập Tam trước mặt, chống đỡ Huyền tổ xa xa một đao, trầm giọng nói. Huyền tổ hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, tài trí bình thường một cái, căn bản cũng không biết như thế nào đại triển kế hoạch lớn. Ngươi lại không lùi xuống, hôm nay ta ngay cả ngươi đều chém. Huyền tổ, ta là ở giữ gìn tổ tiên hiền dự. Trừ lão lúc này, chẳng lẽ các ngươi tự đảm nhiệm chi vọng chi sao? Thiết Say lúc này hai mắt một điểm men say đều không có, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, chúng ta tổ tiên, tung hoành cửu thiên, vô địch thiên hạ, giết địch vô số, dùng vô tận xương khô phố tự tổ đạo, nhưng là, quản chi là giết địch ngàn vạn, chúng ta tổ tiên cũng là thiết cốt bong bong, miệng vàng lời ngọc, một lời cửu đỉnh, coi như là đối đãi địch nhân, cũng không ruồng bỏ tín nghĩa. Chúng ta Đồ Long thôn nhất mạch, chính là tổ tiên chi về sau, ngàn trăm đã qua vạn năm, chúng ta đều cần thủ tổ huấn. Chư lão, các ngươi nhận thức vì chúng ta ngàn trăm vạn năm đến liệt tổ liệt, tông tâm huyết tự hủy hoại chỉ, trong chốc lát sao? Lại để cho đời sau chế nhạo chúng ta Đồ Long thôn sao? Đây là làm bẩn tổ tiên cả đời tên tuổi anh hùng. Thiết Say buổi nói chuyện phát khiển trách được Đồ Long thôn chư lão chịu trầm mặc, có Nguyên lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiểu Say, ngươi đi xuống đi, chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể nghịch chuyển. Thiết Say thật sâu hô hấp một tiếng, nói ra, xem ra, các ngươi là quên tổ huấn rồi. Nhưng, thân thể của ta vì Đồ Long thôn đệ tử, không có quên tổ huấn. Ta có thể quang minh chính đại giết chết địch nhân của ta, thậm chí lại để cho chính mình địch nhân giết chết. Nhưng, ruồng bỏ tín nói, sẽ bỏ khế ước, chuyện như vậy, không phải Đồ Long thôn để làm ra được. Tốt, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay ta trước hết thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Huyền tổ hai mắt phát lạnh, lạnh dày đặc nói, ngươi không xứng. Thiết Say lạnh lùng nói, ngươi liên hợp chư lão ruồng bỏ Đồ Long thôn. Ruồng bỏ tổ huấn, các ngươi mới được là Đồ Long thôn tội nhân, ta muốn chấp hành thôn quy. Tự ngươi, Huyền tổ hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ta trước chẳng ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, vẫn còn trong vỏ Đồ Long đao lập tức tổ uy phóng lên trời, oanh một tiếng vang thật lớn, tổ uy hành hạ tứ, vô địch tổ uy chấn áp mà xuống. Coi chừng, Yến Thập Tam nhắc nhở nói ra, phanh một tiếng, tổ uy chấn giết mà xuống, vô địch cửu thiên, vô số người cũng không khỏi run lên một cái. Đạo hạnh thấp hợp lý chàng có quắp ngồi dưới đất, cái này vô địch tổ uy chấn giết tại Thiết Say đích trên người, Thiết Say đích thân thể như là gốm sứ đồng dạng vỡ vụn. Huyền tổ, thực dùng ngươi lấy làm hổ thẹn, dùng Đồ Long đao giết đồng tông. Thiết Say thân thể vỡ vụn, mất được trên đất đều là, nhưng là, bóng dáng lóe lên, Thiết Say lại xuất hiện tại cái khác phương vị, thân thể của hắn không có chút nào tổn thương, vô ngã không tiên thức. Đồ Long thôn có Nguyên lão thất vừa nói, ngươi vậy mà tu đã luyện thành vô ngã không thương thức. Vô ngã không tiên thức, Đồ Long sách quý khó khăn nhất tu luyện cũng là nhất huyền nghịch thiên tổ thức. Có người nghẹn ngào nói, vô ngã không tiên thức, này là vô thượng Đồ Long đạo tổ tại lúc tuổi già sáng chế nghịch thiên tổ thức, cũng là Đồ Long đạo tổ lưu lại ở dưới tuyệt học trong nhất huyền ảo tổ thức. Vô ngã không tiên thức, này thức mở ra, địch nhân rất khó công kích chúng tuyển ngươi, quản chi là đối phương cảnh giới xa so ngươi cao hơn 2-3 cái cảnh giới, chỉ cần này thức mở ra, đều không thể đánh trúng ngươi. Coi như là bị đánh trúng rồi, cái kia cũng chỉ là vô ngã thân mà thôi. Mà chính ngươi là không chút nào tổn hại, chỉ có chính thức đánh trúng vào chân thân, ngươi mới sẽ phải chịu công kích. Hơn nữa, vô ngã không tiên thức mở ra, coi như là bị đánh trúng chân thân. Nhưng, phải là đánh trúng 9 lần chi sau mới có thể làm bị thương chân thân. Đã từng có rất nhiều không ai bị nổi đại nhân vật cảm thán. Đồ Long thôn vô ngã không tiên thức có vô tận đại trí tuệ, thậm chí có thể so sánh tại Bách Bại Am trong truyền thuyết trăm bại bất bại. Thậm chí, có nghe đồn nói, Đồ Long đạo tổ tại chế vô ngã không tiên thức, thời điểm đã từng tham khảo qua Bách Bại Am trăm bại bất bại. Vô ngã không tiên thức, đây là cực kỳ thâm ảo nghịch thiên tổ thức, nó nghịch thiên lại để cho người hâm mộ thèm thuồng, nhưng, muốn tu luyện thành nó, không phải một món đồ như vậy chuyện dễ dàng, tại Đồ Long thôn lịch đại đến nay, có thể tu luyện thành vô ngã không tiên thức người là giải rác không có mấy. Ở đây Đồ Long thôn trừ lão đều không có tu luyện thành vô ngã không tiên thức, mà Thiết Say lại tu luyện tại vô ngã không tiên thức. Này làm sao không cho Đồ Long thôn chư lão chấn động? Tốt, tốt, tốt, có chút tiền đồ, hừ, tự tính toán vô ngã không tiên thức cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyền tổ hai mắt mãnh liệt, sát khí khiếu thiên, như đào thép cạo xương. Thiết Say thật sâu hô hít một hơi, tổ học mở ra, tiếng long ngầm không dứt bên tai, Lập tức, chỉ thấy vạn đầu thiên long tại thiết xoay quanh thân vườn quanh, như là vạn đầu thiên long phục sinh đồng dạng, long tức tràn ngập cửu thiên. Vạn long quy tổ. Đồ long thôn chư lão cũng không khỏi biến sắc, thật không ngờ thiết xoay còn tu đã luyện thành đồ long, thôn mặt khác một môn cường đại tổ học. Tiểu xoay, trước huyền tổ nhận lầm, chính là một cái nhân tộc, không đáng ngươi đáp tiến tánh mạng. Đồ long thôn có nguyên lão không khỏi tích tài, bề bộ nói là đạo. Thiết xoay trầm giọng nói, ta không phải là vì giữ gìn yến huynh, mà là giữ gìn ta đồ long thôn tổ huấn. Không chừng mực xúc sinh, hôm nay ta mà ngay cả cùng ngươi cùng nhân tộc tiểu xúc sinh, đáng tiếc ngươi một thân thiên phú. Huyền tổ phẫn nộ quát, muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này một mực lẳng lặng đứng đây Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta biết ngay các ngươi có thuộc vứt bỏ tín nghĩa, bất quá, ta không quan tâm. Nếu như ngươi không cách nào trong vòng nhất chiêu giết chết chúng ta, muốn giết ta, hừ, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Lúc này, tại chính bước thiên dưới bậc xuất hiện ba cái Yến Thập Tam, giống như đúc Yến Thập Tam, ba cái Yến Thập Tam lên trời mà lên, tất cả cứ một phương. Đột nhiên toát ra ba cái Yến Thập Tam, giống như đúc, không cách nào được chia tinh tưởng cái đó một cái mới là thật thân. Ở đây rất nhiều người không là lần đầu tiên gặp Yến Thập Tam hóa thân, nhưng là, lúc này, bốn cái Yến Thập Tam ở đây, tất cả cứ một phương, ở thời điểm này, không có ai biết cái đó một cái mới là thật Yến Thập Tam. Đồ long thôn huyền tổ là thiên nhãn thay đổi liên tục, nhưng, đều không cách nào phân biệt cái đó một cái là chính thức Yến Thập Tam. Hắn lạnh lùng nói, hừ, bốn cái thì như thế nào, toàn bộ chém giết. Nam Hoàng cũng không phải các ngươi đồ long thôn muốn làm gì thì làm. Vân Nhân Hoàng lúc này trầm giọng nói, ai muốn giết Yến Thập Tam, hỏi trước ta Phượng Hoàng Thế Gia có đồng ý hay không? Vân Tiểu Bối, đừng đem mình coi như một sự việc, ta một đao liền chảm ngươi. Huyền Tổ khinh thường nhìn thoáng qua Vân Nhân Hoàng, lạnh giọng nói. Tại Đại Thiên Tôn trước mặt, Nhân Hoàng cũng như con kiến lâu. Đồ long đao đại danh, ta mình nghe qua. Ta Phượng Hoàng Thế Gia chẳng lẽ sợ ngươi đồ long thôn không thành? Vân Nhân Hoàng chìm cười một tiếng, tiên kỷ niệm mở ra, lập tức tiếng phượng hót vang lên, chỉ thấy Vân Nhân Hoàng sau lưng là long cong, long cong, long cong, triển khai Phượng Hoàng Chi Linh, Phượng Hoàng Chi Lĩnh che lấp cửu thiên thập địa, thần hoàng khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ bí cảnh, tại thần hoàng khí tức phía dưới, liền đồ long đao đều long cong một tiếng ngâm nga. Tốt, tốt, tốt, nghe qua Phượng Hoàng Thế Gia từng tảng có một thanh vô thượng đạo hoàng chi binh, hôm nay xem ra không giả. Hừ, Vân Tiểu Bối, tự coi như ngươi có đạo hoàng chi binh thì như thế nào, ngươi đạo hạnh quá nông cạn, tàn sát ngươi như tàn sát heo chó. Huyền Tổ cười lạnh một tiếng nói ra, lão cẩu, ngươi lại tính toán cái gì đó. Gặp Huyền Tổ mở miệng nhục cha mình, Phượng Cầu Hoàng lạnh quát một tiếng, Phượng Linh Thương một ngón tay, Nhân Hoàng khí tức mênh mông cuồn cuộn. Hôm nay là ngươi Phượng Hoàng Thế Gia tự tìm đường chết. Huyền Tổ hai mắt mãnh liệt. Vân Nhân Hoàng nói không sai. Nam Hoàng không phải ngươi đồ long thôn định đoạt, cũng không phải ô xào môn định đoạt, muốn giết Yến Huynh, cũng trước phải hỏi ta yêu Hoàng Điện có đồng ý hay không. Lúc này, Đoạn Hưu nói cũng đứng tại Vân Nhân Hoàng một bên, lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi yêu Hoàng Điện cũng cùng nhân tộc hỗn cùng một chỗ, thì tính sao, nhiều ngươi yêu Hoàng Điện một cái không nhiều lắm. Ô xào lão môn chủ lạnh lùng địa cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi tiểu bối, cũng có thể nghịch chuyển thế cục. Vậy sao? Đoạn Hưu nói lạnh lùng địa cười cười. Ông một tiếng, lúc này vang lên vạn thánh thiện sướng, tại Đoạn Hưu nói trên đỉnh đầu chìm nổi lấy một tòa cổ xưa bảo điện, cái này bảo điện chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là, có vạn tôn thánh hiền tại thiện sướng, tràn ngập vô tận thánh hiền chi lực, loại lực lượng này như vô cùng mênh mông đại dương mênh mông, truyền thuyết yêu hoàng cổ điện. Nhìn thấy Đoạn Hưu nói đầu huyền bảo điện, có người nghẹn ngào nói, ô xào lão môn chủ không thể tin được, hắn chằm chằm vào Đoạn Hưu nói ra, tốt lắm. Các ngươi yêu Hoàng Điện vì một cái nhân tộc thậm chí ngay cả vật như vậy, đều đã mang đến. Hừ, ta cũng không phải là vì Yến Huynh mà đến. Các ngươi ô xảo môn, đồ long thôn có thể như thế ruồng bỏ tín nghĩa. Ta có thể không thể không nhiều tâm nhãn, vạn nhất phân đến bảo tàng. Các ngươi liên thủ diệt khẩu, nếu như chúng ta không có chuẩn bị mà đến, không phải là như các ngươi nguyện. Đoạn Hưu nói cười lạnh nói. Nhiều yêu Hoàng Điện thì như thế nào? Cấu kết ngoại nhân, bao che nhân tộc, tự tính toán yêu Hoàng Điện cũng là tử tội. Huyền Tổ lạnh lùng nói. Phi, ngươi cũng có tư cách xưng yêu tộc mặt đều bị các ngươi mất hết rồi. Lúc này, liền Ngư Bá Thiên đều nhìn không được, khinh thường nói. Huyền Tổ, nghĩ lại mà làm sao? Lúc này Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta yêu tộc danh dự vẫn còn. Như thế nào, các ngươi Bảo Tượng Thành cũng muốn đến chủ trì công đạo? Huyền Tổ cười lạnh, hai mắt quét qua, khinh thường quần hùng, lạnh lùng nói, muốn chém các ngươi, như ngắt chết con kiến. Ta biết rõ Huyền Tổ cường đại. Nếu như Huyền Tổ cố ý muốn động thủ, ta đây không biết tự lượng sức mình, mời ra lão tổ, chủ trì công đạo. Bảo Tượng thành chủ y nguyên không sợ, nhàn nhạt nói. Hừ, bắt ngươi ra lão bất tử đến dọa người. Huyền Tổ hai mắt mãnh liệt, lạnh dày đặc nói. Bảo Tượng thành chủ nhàn nhạt nói. Không dám, tuy nhiên ta Bảo Tượng thành đã xuống dốc rồi. Nhưng, Huyền Tổ tự nhận là vô địch thiên hạ, ta Bảo Tượng thành nguyện ý anh Huyền Tổ chi phong. Cái này không phải là vì Yến đạo hữu, cũng không phải là vì bảo tàng. Lúc này đây hiệp nghị ta Bảo Tượng thành cũng tự tay viết ký xuống, ta Bảo Tượng thành cũng là thừa nhận phần này hiệp nghị. Nếu như Huyền Tổ ruồng bỏ tín nghĩa muốn giết Yến đạo hữu, tương đương ta Bảo Tượng thành cũng là ruồng bỏ tín nghĩa. Tốt một đám chủ trì công đạo chính nhân quân tử. Ô Xào lão môn chủ trầm giọng nói, nhưng, Nam Hoang sự tình, không phải các ngươi Phượng Hoàng thế gia, Yêu Hoàng Điện, Bảo Tượng thành ba môn phái định đoạt. Nam Hoang đa số môn phái đều ở đây ở bên trong, tự lại để cho mọi người đến bỏ phiếu như thế nào. Nam Hoang là sở hữu yêu tộc, tất cả mọi người có tỏ thái độ tư cách, chuyện như vậy, có lẽ lại để cho sở hữu môn phái đến biểu quyết, sở hữu môn phái thái độ, mới có thể đại biểu Nam Hoang thái độ. Bảo Tượng thành chủ, Vân Nhân Hoàng, Đoàn Hoàng tử, các ngươi nói có đúng hay không? Đại sự như vậy, không phải ba người các ngươi người định đoạt. Đúng vậy, Nam Hoang là thuộc về toàn bộ yêu tộc, mỗi người có phần. Các ngươi Bảo Tượng thành, Phượng Hoàng thế gia, Yêu Hoàng điện có thể biểu quyết, ta Vạn Long cốc cũng đồng dạng có thể biểu quyết. Chuyện này, có lẽ ở đây môn phái đến biểu quyết. Vạn Long Nhân Hoàng cũng thừa cơ nói ra. Bảo Tượng thành chủ, Vân Nhân Hoàng, Đoạn Hưu nói ba người nhìn nhau liếc, Ô Xào lão môn chủ chiêu thức ấy khiến cho xinh đẹp, mặt ngoài nói là được đường hoàng, trên thực tế, dụng tâm hiểm ác, bọn hắn cũng không thể nói Nam Hoang là bọn hắn ba đại môn phái định đoạt, nếu như là như vậy, tương đương cùng Nam Hoang sở hữu môn phái là địch. Đúng vậy, Nam Hoang đại phái, trên trăm chi chúng, không phải ba hai môn phái định đoạt, đã chuyện này quan hệ đến toàn bộ Nam Hoang, nên do ở đây sở hữu môn phái đến biểu quyết. Có người phụ họa nói, Vân tiểu bối, vậy thì đến biểu quyết a. Huyền Tổ nhìn chung quanh liếc ở đây trừ đại môn phái, đối với Vân Nhân Hoàng cười lạnh nói. Huyền Tổ tự cao đạo hạnh vô địch, hắn đổ long đao nơi tay, muốn chém giết trước mắt tất cả mọi người, là dễ dàng. Bất quá, Vân Nhân Hoàng cũng tốt, Đoạn Hưu nói cũng tốt. Bảo Tượng thành chủ cũng tốt, sau lưng đều có được cường đại vô cùng thực lực, hắn cũng không muốn đi làm cái này ác nhân, mình giết ba đại môn phái cường giả, tương đương cho Đồ Long thôn cây ba cái cường địch, đã biểu quyết, tự thừa cơ hội này đem trách nhiệm giao cho ở đây sở hữu môn phái. Đến lúc đó, cái này không chỉ là Đồ Long thôn, Ô Xào môn mục đích, mà là cả Nam Hoang mục đích. Đến lúc đó Bảo Tượng thành, Phượng Hoàng thế gia, Yêu Hoàng điện cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta yêu tộc, cũng không phải ruồng bỏ tín nghĩa thế hệ, nhưng là... Yêu tộc trọng bảo, lại làm sao có thể đơn giản lại để cho ngoại nhân lấy đi, nếu không, tự là yêu tộc vô năng, lại để cho thiên hạ chế nhạo. Cái này bé con trên người thần khải chính là tuyệt thế chi bảo, đã đầy đủ tiền trả Yến Thập Tam thù lao, Yến Thập Tam có thể không giết, nhưng, yêu thần bảo tàng, vô địch chi binh, yêu thần bảo điển, đều là thuộc về yêu tộc, ngoại nhân không thể lấy đi chút nào. Lúc này, có một vị thông minh thánh chủ một ngón tay duy yêu bích dịch, trên người thần khải nói ra, ở đây không ít tông chủ thánh chủ. Đều cảm thấy đây là một cái không tệ chiết chung điều hòa chi pháp, không giết Yến Thập Tam, như vậy tự tránh khỏi cùng Phượng Hoàng thế gia, Bảo Tượng thành, Yêu Hoàng điện lớn như vậy môn phái xung đột, nhưng lại có thể làm cho Yến Thập Tam lấy không được bất luận cái gì bảo vật. Ô Xào lão môn chủ đều thưởng thức nhìn thoáng qua vị này thánh chủ, cái này biện pháp hoàn toàn chính xác không tệ, cái này biện pháp tránh cho cùng Phượng Hoàng thế gia bọn hắn xung đột trực tiếp. Đúng vậy, yêu tộc trọng bảo không thể để cho ngoại nhân lấy đi, họ Yến ở chúng ta Nam Hoang liên tục khiêu khích. Đồ tà thú thánh môn trên vạn người, đây là mặc xem chúng ta Nam Hoang, hướng chúng ta Nam Hoang khiêu chiến, hiện tại không giết hắn, chúng ta Nam Hoang đã là khoan hồng độ lượng rồi. Có tông chủ cũng thừa cơ nói ra. Trước đó, Yến Thập Tam tàn sát hết tà thú thánh môn, bao nhiêu người chịu sợ, ở đây rất nhiều môn phái cũng không dám thốt một tiếng. Nhưng là, hiện tại nhắc tới việc này, một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dáng, đơn giản là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Đúng vậy, buông tha Yến Thập Tam có thể. Nhưng, mơ tưởng cầm chúng ta yêu tộc trọng bảo, yêu tộc bảo tàng, thuộc về toàn bộ yêu tộc, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân chỉ nhượng chút nào. Có hoàng chủ cũng bề bộn là đồng ý nói. Website chuyện truyện.intru, iencv, com ta đồng ý cách làm như vậy. Có trưởng môn bắt đầu tỏ thái độ nói. Ta cũng đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều đại môn phái, nhao nhao tỏ thái độ, đa số môn phái đều đồng ý cái này phương án. Yến Thập Tam chỗ mở đích điều kiện chính là vô địch chi binh, yêu thần bảo điển, một nửa yêu thần bảo tàng. Có thể nói, yêu thần bảo tàng, Yến Thập Tam một người tự chiếm hơn phân nửa, này làm sao không cho Nam Hoang trừ đại môn phái đỏ mắt đâu rồi, hiện tại có cơ hội chia cắt Yến Thập Tam trong tay số định mức, bất kỳ một cái nào môn phái đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ cần đem Yến Thập Tam trong tay số định mức túm lấy đến, Cái này ý nghĩa phần của bọn hắn ngạch tăng lên gấp đôi, tốt như vậy chỗ, bất luận kẻ nào đều đỏ mắt. Cuối cùng, ở đây rất nhiều trong môn phái, không có tỏ thái độ môn phái là giải rác không có mấy, như Thanh Trúc Thánh Tông như vậy môn phái là lựa chọn trầm mặc, không đồng ý, cũng không phản đối. Như vậy môn phái, tự tính toán không phải đạo tổ truyền thừa, cũng là cổ xưa vô cùng môn phái, danh dự có thể nói là biển chữ vàng. Tuy nhiên mê người vô cùng lợi ích tại trước mắt, cũng y nguyên có thể đứng được lập trường. Ta Ô Xảo môn cũng đồng ý, hừ, làm cho họ Yến tiểu bối một mạng. Ô Xảo lão môn chủ lạnh lùng nói. Lúc này Đồ Long thôn huyền tổ chấp Đồ Long đao, ánh mắt như thần trụ, khẽ quét mà qua, lạnh lùng nói, hiện tại chư đại môn phái đã biểu quyết, Vân tiểu bối, chẳng lẽ các ngươi Phượng Hoàng thế gia, Yêu Hoàng điện, Bảo Tượng nội thành khu ba đại môn phái là cùng toàn bộ Nam Hoang là địch phải không? Phản bội yêu tộc, cấu kết ngoại nhân. Vân Nhân Hoàng hai mắt ngưng tụ, quét qua ở đây chư đại môn phái trưởng môn, nhàn nhạt nói, cái gì đại biểu toàn bộ Nam Hoang, một đám ruồi nhặng bay quanh thế hệ mà thôi. Nói đến đây, Vân Nhân Hoàng nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, hiền chất, ý của ngươi như nào? Ta Bảo Tượng Thành chỉ lấy hiệp nghị bên trên số định mức, xé bỏ hiệp nghị, cùng ta Bảo Tượng Thành không quan hệ. Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lúc này, chư đại môn phái đều là gặp bảo đỏ mắt, Bảo Tượng Thành cũng không hợp pháp nghịch đại thế, trừ phi tại nơi này tiết mắt cóp bên trên Bảo Tượng, Thành nguyện cùng ở đây mấy mười đại môn phái là địch rồi. Bảo Tượng Thành chủ nhìn qua Yến Thập Tam, nhẹ giọng nói, Yến đạo hữu, an toàn để đạt được mục đích, ngươi hay vẫn là nhanh chóng độ khai, tại Bảo Tượng Thành ranh giới ở trong, ta Bảo Tượng Thành có thể cam đoan an toàn của ngươi. Bảo Tượng Thành chủ làm ra như vậy hứa hẹn, có thể nói là nhân nghĩa tận đến, tại nơi này trong lúc mấu chốt không dưới tỉnh rơi Thạch Đô đã không dễ dàng. Yến huynh, nơi đây không nên ở lâu. Đoạn Hưu nói cũng đành chịu, đại thế như thế, Yêu Hoàng Điện tự tính toán nguyện ý vì Yến Thập Tam chấp nói, nhưng, cũng không có biện pháp cải biến ở đây trừ đại môn phái quyết định. Hiện tại chư đại môn phái đã là gặp bảo đỏ mắt, căn bản là không tuân thủ cái gì tín nghĩa. Hừ, tiểu súc sinh, thức thời tự cút cho ta, nếu không, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Huyền tổ lạnh dày đặc nói. Như thế nào, vừa mới chư đại môn phái mới bỏ phiếu biểu quyết, hiện tại ngươi Đồ Long thôn lại đổi ý. Đường đường đạo tổ truyền thừa, dĩ nhiên là hai mặt thế hệ. Vân Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng nói ra. Huyền tổ nặng nề mà khẽ hừ, lạnh dày đặc nói, tiểu súc sinh, cút. Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, hiền chất, nơi đây không nên ở lâu. Hắn cũng nhìn ra được, huyền tổ tại đánh Yến Thập Tam trong tay rơi kim bảo tiền cây. Như vậy thế cục, Vân Nhân Hoàng cũng không có biện pháp vãn hồi, huyền tổ cuối cùng là đại thiên tôn. Hắn thật sự quyết tâm động thủ, hắn cũng ngăn không được đối phương. Yến huynh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thiết say cũng đủ nghĩa khí, sợ có người đến âm, bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam vẫn là cười xem mọi người, cũng không có nộ, rất bình tĩnh. Hắn hai mắt quét qua, cười cười, ôn nhu nói, đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đường ta tàn sát hết các ngươi thời điểm, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cười cười chi về sau, quay người mà đi. Website chuyentruyenitzuiencv.com một đám tiểu nhân. Ngưu Bá Thiên tức giận vô cùng, nhưng là, hắn chính là một cái ông cụ, cũng không có biện pháp tả hữu như vậy thế cục. Ngày khác tất chảm ngươi. Huyền tổ hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí, nhưng, hắn hay vẫn là nhịn được, không có đối với Yến Thập Tam ra tay. Dù sao vừa mới ở đây chư đại môn phái đều biểu quyết rồi, hiện tại lại ra tay, Đồ Long thôn danh dự tựu đều không có rồi. Yêu thần tác, Yến Thập Tam tại thiết sai đích nương theo hạ đã đi ra, tại rất nhiều người cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, nhìn qua lên trước mắt yêu thần bảo tàng cuồng hỉ, Ô Xảo lão môn chủ trong nội tâm không khỏi chịu cuồng hỉ. Hai mắt chằm chằm vào thạch trên bàn yêu thần tác, hướng điện loan đi đến. Oanh oanh oanh đương Ô Xảo lão môn chủ bước vào đại điện thời điểm, đứng tại yêu thần điện hai bên trái phải thạch điêu vậy mà di động, ở chỗ này thạch điêu có mấy trăm tôn, toàn bộ đột nhiên di động, tựa như là thoáng cái sống lại, khí thế đằng đằng, có một cỗ áp người chi uy. Có chút ý tứ, coi như là di ảnh cũng ngăn không được ta. Vừa thấy được yêu thần điện hai bên trái phải thạch điêu bắt đầu động, huyền tổ bước lên một bước. Cười ngạo nghễ, trong tay Đồ Long đao không ra khỏi vỏ, một ngón tay thạch điêu, tổ uy bay lên không. Ông một tiếng, có một thạch điêu cầm trong tay trường mâu, đương tổ uy chém tới chi tế, nó trường mâu tạo nên. Nó rõ ràng là một thạch điêu, nhưng là, trường mâu rung động, dĩ nhiên là tinh huy điểm một chút, như là đẩy ra một mảnh thanh thiên, đối chiến tổ uy. Mọi người còn ngạc lấy làm gì, chém di ảnh, bảo tàng tự là thuộc tại chúng ta. Ô Xảo lão môn chủ chỉnh quát một tiếng, há mồm hộc ra bất hủ thiên tôn bảo binh. Đánh ra thiên tôn chi uy, thẳng chảm một pho tượng, chứng kiến bảo tàng ngay tại trước mắt, lúc này chư đại môn phái đều nhiệt huyết sôi trào, nghe được từng tiếng hú dài, chư đại môn phái cường giả đều nhao nhao tế ra chính mình bảo binh, thẳng chạm cách mình gần đây pho tượng. Mà bảo tượng thành, Phượng Hoàng thế gia, Yêu Hoàng điện như vậy môn phái lại tĩnh quan, không có ra tay ý tứ. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, yêu thần trong điện đánh cho thiên băng địa liệt, vô số cường đại bảo binh mãn thiên phi vũ, ngũ quang thập sắc, đủ loại đạo pháp diễn biến, mảnh đá đầy trời tung tóe phi. Bảo tàng động nhân tâm, sở hữu cường giả đều lấy ra chính mình cường đại nhất bảo binh, cường đại nhất công pháp chém giết ngăn trở đường đi thạch điêu. Đặc biệt là Đồ Long thôn huyền tổ, duệ không thể đỡ, trong tay Đồ Long đao cũng không ra khỏi vỏ, nhưng là, tổ uy tung hoành, chấn áp bát hoang. Tại hắn bá đạo tôn uy phía dưới, thần điện ở trong là tường vân dâng lên, đại đạo pháp tắc như là thần liệm đồng dạng bay múa, nếu như không phải lực lượng cường đại giữ vững vị trí cái này thần điện, chỉ sợ thần điện tại huyền tổ uy phía dưới nhất định văng tung tóe. Tuy nhiên là thạch điêu, nhưng là thực lực so nhân hoàng còn cường đại hơn, mỗi một lần thạch điêu đều tựa như là một cái thời đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chảm thiên phách địa, chia rẽ, nếu như không phải có huyền tổ như vậy đại thiên tôn mở đường, chỉ sợ chư đại môn phái cường giả cũng sẽ ở nơi này vẫn lạc. Phượng Cầu Hoàng gặp thạch điêu thật không ngờ cường đại, không khỏi chịu giật mình, hỏi, đây là vật gì? Cái này là năm đó thần phục tại vô thượng yêu thần thần tử, tuy nhiên bọn hắn cũng đã không tại thế rồi, chỉ sợ bọn họ là để lại chính mình pho tượng, lưu lại chấp niệm, thủ hộ lấy yêu thần bảo tàng. Những thần tử này, đều là một đời không được trí tôn, quản chi là bọn hắn lưu lại thủ hộ yêu thần bảo tàng di ảnh, đều đầy đủ kinh thiên. Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cuối cùng là một đời vô thượng yêu hoàng, tự tính toán rời xa dương thế rồi, trí tôn cấp bậc thần tử y nguyên để lại cường đại di ảnh, thủ hộ lấy năm đó bảo tàng. Tiêu huynh, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Bảo tượng thành, Phượng Hoàng thế gia, yêu hoàng điện cái này ba đại môn phái không ra tay, Ô Xảo môn lão môn chủ vừa sợ vừa giận. Bảo tượng thành chủ còn chưa mở miệng, Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ lấy hiệp nghị bên trên số định mức, tục ngữ nói. Làm nhiều có nhiều, đã các ngươi muốn chia được yến thập tam số định mức, cái kia các ngươi là hơn thêm cố gắng, mở ra điện loan đại đạo. Hừ, tự tính toán không có các ngươi Phượng Hoàng thế gia, cũng đồng dạng chém chết sở hữu di ảnh. Ô Xảo lão môn chủ tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng, cũng cầm Phượng Hoàng thế gia không thể làm gì, chỉ có thể là oán hận khẽ hừ. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thần trong điện giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thần điện ở trong giết được thiên hôn địa ám thời điểm. Thiết Say một mực đem Yến Thập Tam đưa đến cửa đá, đã đến cửa đá về sau, hắn đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, Tống quân thiên lý, cuối cùng tu từ biệt, tiền đồ bảo trọng. Thiết Say huynh bản không cần tiễn đưa ta. Yến Thập Tam cười khổ một tiếng, Thiết Say một đường tiễn đưa, có thể nói là thịnh tình không thể chối từ. Thiết Say thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Đồ Long thôn hiện tại đa số nguyên lão là lợi dục huân tâm, lúc này đây sẽ bỏ hiệp nghị, ta Đồ Long thôn đánh mất danh dự. Cái này không trách Thiết Say huynh, việc này không phải Thiết Say huynh định đoạt. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ngược lại là Thiết Say huynh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi hôm nay mũi nhọn vừa lộ, nói không chừng ngươi Đồ Long thôn đều có người muốn giết ngươi. Thiết Say tiêu sái cười cười, nói ra, cái này ta minh bạch, bất quá, ta không quan tâm. Tự tính toán bọn hắn muốn giết ta, ta cũng phải đi về, chằm chằm nhanh bọn hắn, đem tình huống của bọn hắn từng cái ghi chép có trong hồ sơ, trở lại Đồ Long thôn chi về sau. Ta y nguyên hội hướng trong thôn tất cả mọi người từng cái báo cáo. Đồ Long thôn không cho người đường tiếp tục người, đáng tiếc. Yến Thập Tam cười cười, cảm khái nói. Yến huynh, như vậy sau khi từ biệt. Thiết Say cười cười, ôm quyền, sau đó lại vội vàng chạy về yêu thần điện. Thiết Say đi chi về sau, Ngư Bá Thiên hỏi Yến Thập Tam nói ra, công tử, ly khai tiểu yêu thôn, chúng ta đi ở đâu? Công tử nếu không phải hồi Đông Cương, không bằng đến ta Ngư Ma Động ở. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Ngư Bá Thiên, cười cười. Nói ra, ta lúc nào muốn nói đã đi ra. Công tử không ly khai. Ngưu Bá Thiên ngây ngốc một chút, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, thế nhưng mà, Đồ Long thôn bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha công tử. Sẽ không bỏ qua ta. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, đối với Ngưu Bá Thiên nói ra, ngươi thực đã cho ta là sợ bọn hắn hay sao? Công tử là, Ngưu Bá Thiên ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn đầu quá tải rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta chính là chờ lấy bọn hắn sẽ bỏ hiệp nghị. Vừa vặn cho ta đổ diệt bọn hắn lấy cớ. Bọn hắn bất nhân, vậy thì trách không được ta bất nghĩa rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn thế nhưng mà có đại thiên tôn. Đại thiên tôn trưởng chấp tổ binh, coi như là thánh thiên tôn cũng kỵ chi ba phần. Ngư Bá Thiên không khỏi lo lắng nói ra. Đại thiên tôn thì như thế nào, chiếu giết không tha. Yến Thập Tam phơi nắng cười thoáng một phát, sau đó bấm tay tính toán, cười cười, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, nên là chúng ta thu hoạch lúc sau. thật sự phải đi về. Ngư Bá Thiên thật là choáng váng, không nói đối phương người đông thế mạnh, nhưng lại có một vị quả thực tựu là vô địch đại thiên tôn, như vậy trở về, đó là tương đương chịu chết. Yến Thập Tam không nói gì thêm, xuất ra hoa tai, đưa về phía Du Yêu Bích Dịch, Du Yêu Bích Dịch muốn đều không có muốn, đem máu tươi của mình chiếu vào hoa tai phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn, đao ý vô song, huyền tổ dùng vô địch có tư thế chém mạnh nhất một pho tượng, lúc này, yêu thần điện sở hữu pho tượng đều bị chém giết. Tuy nhiên, những pho tượng này rất cường đại, nhưng, cuối cùng chỉ là pho tượng mà thôi, đặc biệt là có huyền tổ loại này kẹp lấy đồ long đao đại thiên tôn mở đường, pho tượng cường đại trở lại, cũng đồng dạng ngăn không được. Bất quá, chư đại môn phái cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, lúc này máu tươi nhuộm hồng cả đại điện, không ít cường giả ở chỗ này chết. Tốt, tốt, tốt, làm rất khá, không hổ là làm ô xin, lại đem tại đây chướng ngại quét dọn được không còn một mảnh, rất giỏi, thật sự là không dậy nổi. Lúc này một hồi vỗ tay chi tiếng vang lên, một cái du nhiên thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Tất cả mọi người một nghe được thanh âm này, đều thoáng cái ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại điện loan phía trên, tại trên thần tọa, ngồi một người, hắn mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười. Đây không phải Yến Thập Tam là ai? Lúc này, chỉ thấy Yến Thập Tam ngồi ở yêu thần trên bảo tọa. Phong nhẹ vân đạm, Du Yêu Bích Dịch cùng Ngưu Bá Thiên đứng tại hai bên trái phải. Mà ở bên một cực lớn vô cùng thạch điêu ảnh hình người sừng sững lấy, thạch điêu ảnh hình người có sáu tay, cầm trong tay lục bảo, nó sừng sững ở bên cạnh, tán phát ra vô địch chi uy, tại khí thế của nó phía dưới, liền thần linh đều chịu biến sắc. Nó đứng ở nơi đó, tựa như là một vô địch tượng thần, khinh thường hoàn vũ ở trong sở hữu sinh linh. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, không có ai biết Yến Thập Tam là lúc nào đi mà quay lại. Liền Thiết Say đều ngây ngốc một chút, hắn tự mình tiễn đưa Yến Thập Tam ly khai, hiện tại Yến Thập Tam lúc nào ngồi ở yêu thần trên bảo tọa, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Cầu Hoàng giật mình, mà nhìn chằm chằm vào sừng sững ở bên cạnh thạch điêu ảnh hình người, cái vị này thạch điêu ảnh hình người nàng nhận ra, nó tựu là tiểu yêu thôn thạch điêu ảnh hình người, lúc này, cái vị này thạch điêu ảnh hình người vậy mà như sống đồng dạng, tràn đầy vô địch khí tức, liền nàng cái này dạng nhân hoàng tại này khí tức phía dưới đều bị run rẩy. Cái này tựa như là một chính thức thần linh, tiểu súc sinh, ngươi tự tìm đường chết. Vừa thấy Yến Thập Tam ngồi ở trên bảo tọa, huyền tổ hai mắt mãnh liệt, chìm quát một tiếng, trong tay đồ long đao không ra khỏi vỏ, lăng không chém, ông một tiếng, vô địch một chiêu tổ thức chém xuống, đồ long đao chém, quản chi là không ra khỏi vỏ, tổ uy y nguyên vô địch, một đao chém dụng, thiên khung phía trên ngôi sao chịu lay động. Một đao kia, tựa như vô địch, không biết tự lượng sức mình. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát khí trùng thiên, ngón tay một điểm, sừng sững ở bên cạnh thạch điêu ảnh hình người vừa xảy bước ra, sáu tay một vòng, diễn hóa chu thiên, trường cầm lục bảo đồng thời đánh rớt xuống. Oanh, oanh, oanh, lập tức, thiên địa sụp đổ, coi như là có yêu thần lực lượng thủ hộ yêu thần điện đều xuất hiện khe hở, thạch điêu ảnh hình người vừa ra tay, bắn chìm cửu thiên thập địa, lục bảo thay đổi liên tục, hóa thành lục đạo, nặng nề mà lay tại đồ long đao phía trên. Quanh một tiếng, vô số đại đạo pháp tắc thoáng cái vỡ vụn, khắp đại địa lập tức tối sầm lại, tất cả mọi người chịu mù. Tại đây lập tức, như cùng một cái tinh vũ bị đánh bạo đồng dạng, Hoa Huyền Tổ lại bị nện bay ra ngoài, đâm vào kình thiên trụ lớn phía trên, máu tươi cuồng phun, trong tay hắn đồ long đao ngâm nga không chỉ, tán phát ra trận trận hào quang. Tất cả mọi người thoáng cái sợ ngây người, một vị đại thiên tôn, trưởng chấp đồ long đao, lại bị một thạch điêu ảnh hình người nện phi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng, nó lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Yêu thần táp, chỉ có yêu thần hậu nhân mới có thể cầm. Những người khác, quả thực tự là si tâm vọng tưởng, tự tính toán yêu thần táp đặt ở trước mặt của các ngươi cũng khó khăn cầm động chút nào. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, Bích Dịch, cầm lấy yêu thần để lại cho ngươi thứ đồ vật. Du Yêu Bích Dịch không chút do dự, hướng thạch án đi đến thạch án bên cạnh thời điểm, thò tay tự đi cầm yêu thần táp. Tiểu bối, mơ tưởng, gặp Du Yêu Bích Dịch đi lấy yêu thần táp. Ô Xào lão môn chủ lệ quát một tiếng, một thanh thần chùy tế ra, thẳng nện mà đến, hư không phanh một tiếng, như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, như vạn tòa cự nhạc chấn áp mà đến. Như thế hung mãnh một kích, coi như là nhân hoàng, cũng không có thể tiếp được ở. Hừ, Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, lạnh dày đặc nói, cút. Tay một ngón tay, cự điêu ảnh hình người lục bảo vung mạnh nện mà xuống, đạp nát sáu đầu tinh hà, hư không thoáng cái sụp đổ. Phanh một tiếng vang thật lớn. Ô Xào lão môn chủ thần chùy thoáng cái bị nện được nát bấy, mà Ô Xào lão môn chủ cả người bị nện phi, toàn thân là máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, một kích này, thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của hắn. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi lạnh, cự điêu ảnh hình người một kích có thể đủ tiêu diệt một vị hoàng trung hoàng, đây là thế nào tồn tại? Lúc này, Du Yêu Bích Dịch đã nâng lên thạch trên bàn yêu thần táp, yêu thần tác tại trong tay của nàng giống như thoáng cái phục sống lại. Lập tức, vô địch yêu thần chi uy tràn ngập toàn bộ bí cảnh. Một vô địch yêu thần tỉnh lại, chỉ thấy yêu thần tác như cùng là một người đồng dạng đứng, tựa hồ đưa tay ra mời lưng mỏi, sau đó đã rơi vào cự điêu ảnh hình người trên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh vụ ánh sáng chói lọi. Lúc này, cự điêu ảnh hình người giống như là yêu thần, đầu huyền vô địch yêu thần tác, đạp thiên vượt qua địa, mạc sen cửu thiên thập địa, vô địch lục đạo, hoành hành 3000 thế giới. Lúc này, tại loại này vô địch khí thế phía dưới, bất luận kẻ nào đều bị run rẩy, đều cảm nhận được vô cùng cường đại chấn áp. Quản chi là nhân hoàng, tại giờ này khắc này, cũng khó khăn tại thở một cái. Tự là có lẽ như vậy, yêu thần buồn ngủ. Yến thập tam thì thào nói. Long con tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, đồ long đao ra khỏi vỏ. Cái thanh này đồ long đạo tổ lưu lại ở dưới vô địch tổ binh, rốt cục ra khỏi vỏ rồi, đồ long đao vừa ra vỏ. Vô tận tinh hà đều ảm đạm thất sắc, đào ý xông lên thiên khung, mổ khai thiên địa, hỗn độn như là thác nước đồng dạng chảy nước nghiêng mà xuống, tại đồ long đao phía dưới. Coi như là thần linh đều bị run rẩy. Đồ long đao, cái thanh này tổ đao từng theo đồ long đạo tổ vô địch chu thiên, khinh thường thần linh, đao vừa ra vỏ, sát y vô song. Tiểu súc sinh, tự tìm đường chết. Huyền tổ cầm trong tay đồ long đao, quát lên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Giết một tiếng hét to, đồ long đao chém rụng. Đồ long đao chém, vô tận tinh tế bên trong tinh hà thoáng cái, từng khoảng ngôi sao bị chém rụng, ức vạn dặm thần bị quét qua là hết, vô địch đao ý xuyên thấu bí cảnh. Quản chi là lực lượng cường đại cũng không cách nào chấn áp. Đồ long đao mà thôi, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Yến thập tam cười lạnh một tiếng, tay một ngón tay, lạnh lùng nói, đồ long đao, ta muốn định rồi. Oanh cự điêu ảnh hình người lập tức bạo phát vô địch thần uy, hai mắt trợn mắt, chiếu sáng dáng vẻ, sinh linh phục bái, cự điêu ảnh hình người, thoáng cái là do yêu thần phụ thể đồng dạng, chính thức yêu thần trở về. Yêu thần một đám buồn ngủ, rốt cục tỉnh lại, quản chi chỉ là một đám buồn ngủ, cũng là tung hoành vô địch. Oanh, oanh, oanh, cự điêu người đỉnh đầu tượng bên trên yêu thần tác kéo dài qua ức vạn dặm, liền tinh khung phía trên ngôi sao đều bị xô ra xuống, yêu thần tác ngang trời, như thiên long ngao bay liệu, khóa thiên chấn địa. Oanh một kiện là yêu thần chi binh, một kiện là đạo tổ chi binh, đều là cái thế giới này mạnh nhất binh khí, song phương liều mạng, thiên địa thất sắc, tinh vũ nổ bung, cả bí cảnh đều xuất hiện khe hở. Song phương lại liều xuống dưới, chỉ sợ bí cảnh đều văng tung tóe. Đây là làm sao vậy? Hai kiện tổ binh tương bính, vô địch chi uy quét ngang thiên địa, không chỉ là Nam Hoang, coi như là Đông Cương, Bắc Thiên vô số cường giả đều bị cái này khủng bố lực lượng chỗ đánh thức, vô số người cường giả thoáng cái nhìn ra xa Nam Hoang. Nam Hoang sở hữu yêu vương đều nơm nớp lo sợ, tổ binh đánh rất xuống, thật sự đánh giết xuống dưới, nói không chừng hội đánh cảm giác toàn bộ Nam Hoang. Không biết có bao nhiêu môn phái bị tai họa. Qua huyền tổ coi như là đại thiên tôn, kẹp lấy đồ long đao chém xuống vô địch một kích. Nhưng, y nguyên xa không bằng yêu thần một đám buồn ngủ, cả người hắn chảy như điên một ngụm máu tươi, răng rắc thanh âm vang lên, xương cốt đứt gãy, đồ long đao ngâm nga không chỉ, nếu như không phải đồ long đao hồi đao hộ chủ, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này yêu thần tác, như cùng một cái ức vạn dặm trường thần mạch chấn áp tại huyền tổ, trên đỉnh đầu, mà đồ long đao vọt lên vô thượng tổ uy, dùng chống đỡ yêu thần tác chấn áp, giúp ta giúp một tay. Huyền tổ lệ quát một tiếng, há mồm nhổ một bài nước miếng chân huyết, hắn vạn năm tích lũy chân huyết phun tại đồ long đao bên trên, giống to nói, dùng tổ danh nghĩa, thỉnh đạo tổ thức tỉnh. Đồ long thôn chư lão đều nhao nhao ra tay, theo như tại huyền tổ vai về sau, đem mình một thân huyết khí toàn bộ rót vào huyền tổ trong cơ thể, bọn hắn không tiếc tổn hại thọ nguyên, cuồng phun một ngụm chân huyết, phun tại đồ long đao phía trên, triệu hoán nói, dùng tổ danh nghĩa, thỉnh đạo tổ thức tỉnh. Ông. Đồ long đao bị thụ huyền tổ bọn hắn chân huyết, bắt đầu run rẩy, long mang càng ngày càng thịnh, vô địch đạo uy càng ngày càng lớn mạnh. Giống như một vị đạo tổ muốn giá lâm đồng dạng. Hừ, muốn tỉnh lại các ngươi tổ binh, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Yến thập tam cười lạnh một tiếng, nói, giết oanh cự điêu ảnh hình người con mắt thứ ba thoáng cái mở ra, yêu thần buồn ngủ hoàn toàn thức tỉnh, yêu thần sống lại, yêu thần chi uy thoáng cái hành hạ tứ cửu thiên thập địa, liền thần linh đều nhượng bộ lui binh. Yêu thần tác nặng nề mà trừ xuống, ba, ba, ba, lập tức, bí cảnh xuất hiện vô số khe hở, đương yêu thần tác kích hạ thời điểm, yêu thần bí cảnh đều có sụp đổ dấu hiệu. Đồ long đao, ta muốn định rồi. Yến thập tam cười lạnh, tại yêu thần tác trừ hạ thời điểm, há mồm nhổ, tiên đỉnh bay ra, tiên đỉnh móc ngược, che lấp thiên địa, rủ xuống vô tận tiên thao, thoáng cái, thiên hoa loạn trụy, địa tuôn ra kim tuyền, từng đạo tiên thao như thiên thác nước đồng dạng, vô tận tiên thao lập tức quấn lấy đồ long đao. Ông một tiếng, đồ long đao đao mang vô địch, dục chặt đứt sở hữu tiên thao, nhưng là, Yến thập tam hừ lạnh một tiếng, yêu thần tác lại nằng nặng quất vào đồ long đao bên trên. Đồ long đao, lấy một địch hai, thoáng cái lâm vào gian nan hoàn cảnh. Nhưng mà, Yến Thập Tam căn bản là không để cho huyền tổ cơ hội phản kích, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, được đồ long đao một xoát. Ông đồ long đao bị lạc bảo kim tiền cây một xoát, run rẩy, hào quang buồn bã, đạo tổ chi uy một yếu, thật giống như thổi trướng khí cầu bị người dùng châm đâm thoáng một phát, bắt đầu nhụt chí. Lạc bảo kim tiền cây là vật gì, này là thiên tài, coi như là đạo tổ, cũng quý trọng tài liệu, lạc bảo kim tiền cây dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện, vậy thì nghịch thiên vô thượng rồi. Đồ long đao hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là, thụ yêu thần tác, tiên đỉnh hai kiện vô thượng tiên bảo chấn áp, không cách nào phát huy nó vô địch tổ uy, hiện tại bị lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần xoát rơi, nó đã bị vô cùng áp lực, thật giống như khí cầu đồng dạng, một lần lại một lần thổi trướng, nhưng, một lần lại một lần địa bị vạch trần. Phanh cự điêu ảnh hình người một cước đạp toái điện thạch, lục bảo vung mạnh xuống, yêu thần tác một cuốn, như là thần long đồng dạng quấn lấy đồ long đao. Mà tiên đỉnh chút xuống vô tận tiên huy, khóa lại đồ long đao. Cho ta tới. Yến Thập Tam huy động trong tay lạc bảo kim tiền cây, ra tay như tia chớp đồng dạng, trong nháy mắt tầm đó xoát ra nghìn lần, một lần lại một lần địa áp lực đồ long đao. Ông lúc này, huyền tổ như vậy đại thiên tôn rốt cục trấn thủ không được chính mình đồ long đao. Tại lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần cướp đoạt phía dưới, rốt cục không bị khống chế, hướng Yến Thập Tam bay đi, cái này lại để cho huyền tổ cùng đồ long thôn chư lão đều hồn phi phách tán. Giết Yến Thập Tam trong tay lạc bảo kim tiền cây chúi xuống, đồ long đao nơi tay, phản sóc một đao, xé ra ngôi sao, tinh huy như là giang hà đồng dạng chút xuống mà xuống. A thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồ long đao nghịch sóc mà đến, huyền tổ ngăn cản chi bất trụ, tại chỗ bị tách thành tám phiến. Máu tươi cùng phun, nội tạng rơi vào trên đất đều là cường đại đại thiên tôn, cuối cùng lại đã bị chết ở tại chính mình tổ binh phía trên. Hảo đao, không hổ là đồ long đạo tổ vô địch tổ binh. Yến Thập Tam cầm trong tay đồ long đao, cái này vô địch tổ binh không muốn bắt hàng phục, kịch liệt địa run rẩy, nhưng là, Yến Thập Tam trực tiếp dùng lạc bảo kim tiền cây đặt ở đồ long đao bên trên, quỳ nuốt cổ bí một lần lại một lần địa điên cuồng cướp đoạt lấy đồ long, đao quyền khống chế, khiến cho đồ long đao dục thoát ly đều không có khả năng. Tựa như khí cầu đồng dạng, vừa mới thổi hơi có chút khí, đã bị người đâm thủng, một lần lại một lần, phản nhiều lần phục. Không, lúc này, ở đây đồ long thôn mấy trăm số cường giả đều hoảng sợ thất sắc, đồ long đao một mất, cái này đối với đồ long thôn có đả kích thật lớn. Ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc, cưỡng ép cướp đoạt đạo tổ chi binh, là bực nào nghịch thiên, hạng gì vô địch, lúc này, tất cả mọi người chịu kinh hãi, Yến Thập Tam trong tay lạc bảo kim tiền cây cái kia quả thực tự là, sở hữu bảo binh khắc tinh, liền tổ binh cũng có thể cướp đoạt. Còn có cái gì bảo binh không thể cướp đoạt hay sao? Triệu hoán đồ long thôn chư vị nguyên lão đều bị dọa sợ rồi, mấy trăm vị cường giả lập tức tạo thành đại trận, miệng phun chân ngôn, ngâm sướng pháp quyết, dục triệu hoán hồi chính mình đồ long đao. Ông đã bị đồ long đao chư lão triệu hoán, Yến Thập Tam trong tay đồ long đao run rẩy, dục dãy dụa bay ra. Không có cơ hội. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, gọi rơi yêu thần tác chấn áp, cầm lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần địa hướng đồ long đao xoát xuống. Đồ long đao thụ triệu hoán, hào quang một thịnh, nhưng, lạc bảo kim tiền cây một xoát xuống, nó lập tức tự hào quang ảm xuống dưới, Yến Thập Tam một lần lại một lần xoát rơi, cuối cùng đồ long đao bắt đầu ảm đạm, đã bị triệu hoán lực lượng là càng ngày càng yếu. Ta tuy nhiên không cách nào mày mất các ngươi đồ long, thôn ngàn trăm vạn năm bất hủ ấn ký, nhưng là, ta có thể vô số lần địa cướp đoạt quyền khống chế. Các ngươi có thể triệu hoán trăm ngàn vạn lần, ta có thể cướp đoạt trăm ngàn vạn lần. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Đồ long thôn chư lão cũng không khỏi chịu tuyệt vọng, bọn hắn không cách nào gọi triệu hồi đồ long đao, bọn hắn gọi triệu vừa mới cùng đồ long đao thành lập liên hệ, Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây xoát rơi, tự thoáng cái tước đoạt khống chế của bọn hắn quyền. Đạo huynh, chúng ta giúp ngươi giúp một tay. Lúc này Ô Xảo lão môn chủ mang theo Ô Xảo, môn hơn 1000 cường giả phóng lên trời, Ô Xảo lão môn chủ tế ra một góc tổ trận, Ô Xảo môn hơn 1000 cường giả đồng thời ngâm sướng, một góc tổ trận lập tức quyền tịch thiên địa. Chấn áp yêu thần bí cảnh, tuyệt sát bát hoang. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Ô Xảo lão môn chủ cùng hơn 1000 cường giả liên thủ, kẹp lấy tổ trận chi uy, hướng Yến Thập Tam chấn rơi. Tổ trận vừa ra, tinh hà diễn biến, đại thiên thế giới dục chửa, tại sinh cơ vô tận trong tinh hà lại rủ xuống vô tận tuyệt sát, như thế bá đạo vô tình tổ trận, coi như là thiên tôn cũng có thể lập tức giảo sát, lại để cho các ngươi nếm thử cái gì mới thật sự là tổ uy. Yến Thập Tam cầm trong tay đồ long đao, kỳ lân cổ bí mở ra, đồ long đao chém rụng. Quanh bí cảnh bị một đao chém ra, vô tận sơn hà nứt vỡ, bí cảnh bên trong sở hữu thiên địa thoáng cái bị chém rụng, chỉ có 12 cái trụ trời phóng lên trời thời điểm mới bảo trụ yêu thần điện. Nếu không, cái này chém hạ coi như là yêu thần điện điều hủy. Một đao, chính thức tổ uy một đao, chém dụng cửu thiên thập địa thần linh, tuyệt sát lục đạo tiên nhân, một đao có thể đủ chém ra toàn bộ Nam Hoang. Nếu như không phải yêu thần bí cảnh bị chém dụng, một đao kia chạm tại Nam Hoang phía trên, Nam Hoang tuyệt đối bị chém thành hai nửa. Đồ Long một kích, chạm thần linh, giết tiên nhân, muôn đời độc tôn, thiên thu vô địch. Một đao rơi, toàn bộ Nam Hoang đều chịu khiếp sợ, thoáng cái, Nam Hoang ức ức vạn yêu vương toàn bộ quỳ trên mặt đất, Đồ Long một đao, đã trấn áp toàn bộ Nam Hoang, tất cả mọi người hồn phi phách tán. Không Đồ Long một đao rơi xuống thời điểm, Nam Hoang không biết có bao nhiêu người bị sợ bể mật, tất cả mọi người cho rằng, Nam Hoang cũng bị hủy diệt, một đao chém dụng, quản chi là cách xa nhau ức vạn dặm, sở hữu yêu vương đều cảm nhận được cái này của sợ hãi, giống như Đồ Long một đao chạm tại bọn hắn trên đỉnh đầu đồng dạng, oanh, oanh, oanh. Trong vòng một đêm, Nam Hoang vô số đại môn phái đều vọt lên đạo Pháp, Hãn Hạo Khôn cùng huyết khí thủ hộ, Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia, loại này cường đại vô cùng môn phái tổ địa thần thổ, bên trong huyết tàng thoáng cái phục sinh, vọt lên vô tận lực lượng, thủ hộ lấy chính mình môn phái, cái này chém hoàn toàn kinh động đến những môn phái này sâu nhất nội tình, những lực lượng này phóng lên trời, thủ hộ tổ thổ thần thổ, đều sợ bị một đao kia chém dụng thời điểm, đem bọn hắn tổ địa thần thổ chảm hủy. Điên rồi, là ai điên rồi, muốn chém ra Nam Hoang không thành. Đông Cương, Bắc Thiên tất cả mọi người trợn tròn mắt, có ngủ say thiên tôn tỉnh lại, trông về phía xa Nam Hoang, vô số người thất sắc, quản chi là một đời nghịch thiên thiên tôn, cảm thấy cái này có thể bổ ra Nam Hoang chém, đều hoảng sợ thất sắc, tất cả mọi người cho rằng một đao kia chém xuống, Nam Hoang tất chìm không thể nghi ngờ. May mắn, một đao kia là ở yêu thần bí cảnh bên trong chém ra, yêu thần bí cảnh đã ngăn được một đao kia chi uy, bất quá. Toàn bộ yêu thần bí cảnh bị chém ra, vô tận sơn hà thoáng cái sụp đổ, toàn bộ yêu thần bí cảnh bị hủy, chỉ còn lại có yêu thần điện, phốc một đao chảm lạc tinh sông, bổ ra một góc tổ trận, máu tươi như là khói lửa đồng dạng tràn ra, một đao vô địch, ô xào.